Đặc vụ trọng sinh, xuyên nhanh thành nữ thần toàn năng. Chương 214, Vương Phi ở lãnh cung 12. Cóc truyện audio.com, Vũ Văn Tĩnh biết rõ Diệp Thiều Hoa một mực ưa thích hắn, bằng không thì làm sao lại giúp hắn cản tổn thương, nhưng hắn đối với những lần cô cản vết thương chí mạng cho hắn không hề để ý đến, hắn nghĩ, không có cô thì vẫn còn những tâm phúc khác. Nhưng mà lúc này nhìn thấy bộ dạng này của Diệp Thiều Hoa, hắn có chút mê man. Hắn không phải không biết trước đó Diệp Thiều Hoa có bao nhiêu ưa thích hắn, trước đó ở cung điện cũng như vậy, cô đều nguyện ý cứu hắn. Cho nên Diệp Thiều Hoa nói lời như vậy, hắn thật ra không tin. Nghĩ tới đây, hắn ôn hòa nhìn Diệp Thiều Hoa, yên tâm, Diệp tướng quân lập đại công như vậy, ta sẽ không bạc đãi ngươi, về sau ngươi chính là chủ nhân của Nguyệt Hoa Cung. Hắn vừa nghĩ đến đã thẹn với Diệp gia, mặc dù không thích Diệp Thiều Hoa, nhưng bây giờ tốt xấu không có chán ghét cô như trước đó. Không cần, Diệp Thiều Hoa ngoắc ngoắc tay, cung nữ lập tức hiểu ý lấy ra giấy và bút. Nếu ngươi thật cảm tạ cha ta, để cho ta xuất cung đi, yên tâm, ta sẽ không ngu đến mức tuyên truyền linh tinh. Cung nữ này cũng mới được điều tới đây một giờ mà thôi. Vũ Văn Tĩnh hơi kinh ngạc, làm sao cung nữ lại nghe lời Diệp Thiều Hoa như vậy. Bất quá nhìn thấy Diệp Thiều Hoa lấy ra giấy và bút, Vũ Văn Tĩnh mới biết cô rất quyết tâm, biết rõ cô không phải cố ý ca yêu ta si ết thích hắn, mà là thật sự muốn rời khỏi Hoàng Cung. Mặc dù có chút áy náy, nhưng Vũ Văn Tĩnh biết rõ hắn không thích Diệp Thiều Hoa. Cho nên căn bản cũng không có lo lắng nhiều, liền vung bút viết xuống văn thư mình và Diệp Thiều Hoa không có một chút liên quan nào, về sau Diệp Thiều Hoa chính là người tự do, nhưng Nguyệt Hoa Cung vĩnh viễn là của cô. Hắn ở phía dưới còn ký đại danh của bản thân vào. Ký xong, hắn phát hiện cả người đều buông lỏng. Bất quá cái này về sau khẳng định phải đền bù tổn thất thật tốt một lần cho phủ tướng quân, đợi chút nữa đến quốc khố xem một chút đi. Vũ Văn Tĩnh âm thầm suy tư, sau đó chỉ vào khoảng trống phía dưới tờ giấy, ôn hòa nói với Diệp Thiều Hoa ôn. Ký tên ngươi lên, thời điểm nói đến đây, Vũ Văn Tĩnh đột nhiên nghĩ đến, một nhà phủ tướng quân chế y cơ bản đều là võ si, trừ bỏ Diệp Thiếu Phong, những người khác khó khăn lắm mới đạt đến trình độ biết chữ. Bọn họ quen mặt chữ cũng là vì nghiên tập nhiều binh thư. Thời điểm Diệp tướng quân trình tấu chương, cũng là do người khác viết hộ. Nghĩ tới đây, Vũ Văn Tĩnh quan tâm nói một câu. Hay người ký bằng dấu tay, một người một phần, bệ hạ. Hắn còn chưa nói xong, Diệp Thiều Hoa liền cầm bút lông sói lên, một cái vung nhẹ sau đó liền viết xuống tên mình. Vũ Văn Tĩnh thấy cô viết tên, cũng không nói gì nữa, chỉ là nói. Ngươi nghỉ ngơi mấy ngày, chờ hai ngày nữa ta liền mang ngươi hồi phủ tướng quân, thăm đại tướng quân và Diệp tiểu tướng quân, ca ca ngươi gặp một chút tổn thương. Nghe được Diệp Thiếu Phong bị thương, Diệp Thiều Hoa trực tiếp ngẩng đầu. Ca ta hiện tại như thế nào? Vũ Văn Tĩnh vội vàng trấn an cô. Ta đã phái hơn phân nửa thái y đi qua rồi, bọn họ nói Diệp tiểu tướng quân không có nguy hiểm gì tính mạng. Về phần tàn phế, hắn không dám nói. Lời nói vừa tuôn ra khỏi miệng, Vũ Văn Tĩnh liền không có cách nào giữ lại, hắn đem hiệp ước ký cùng Diệp Thiều Hoa nhét vào trong túi quần, không nhìn chữ viết phía chê y. Biết rõ Diệp Thiều Hoa luôn luôn cảm thấy mình chữ viết không đẹp lắm, hắn không muốn ở thời điểm này làm cô xấu mặt. Cóc truyện audio.com Chờ hắn rời đi, Diệp Thiều Hoa mới mấp máy môi, cô không có lập tức nghỉ ngơi, chỉ là mở cửa sổ ra, búng tay một cái. Một con chim sẻ từ ngoài cửa sổ bay vào, cô viết hai chữ sau đó trói lên người chim sẻ. Nếu Vũ Văn Tĩnh biết rõ ngươi ngay cả chỉ con chim sẻ nhỏ đều có thể sai xử, sợ rằng phải hối hận chết vì hôm nay đã ký hiệp ước với ngươi. Sau lưng, một đường thanh âm hơi lãnh đạm vang lên. Diệp Thiều Hoa không có nửa điểm ngoài ý muốn, cô đem chim sẻ phóng ra ngoài cửa sổ, nhìn nó bay mất. Lúc này mới có chút nghiêng người nhìn đối phương. Vậy ngươi muốn đi nói cho hắn biết, hắn không có mắt trách ai. Vũ Văn Vân tự rót cho mình một ly trà, áo choàng trắng lấm tấm vết trà màu vàng nhạt cũng không quan tâm. Chỉ là khóe câu lên một đường cong giống như cười mà không phải cười. Ta còn tưởng rằng ngươi ngu đến mức vì người khác làm áo cưới. Dường như anh đang bực bội vì những gì cô đã làm trước đây, và giọng điệu của anh có chút ảm đạm. Diệp Thiều Hoa không thèm để ý tới anh, Vũ Văn Vân uống nửa ngày, sau đó ném một cái bình thuốc tới. Đây là thuốc có thể sinh cơ, còn nữa, ca ca ngươi bên kia ta đã để cho thần y đi xem, ngươi đừng lo lắng. Thị nữ tên Sương Nguyệt kia của ngươi, vài ngày trước ta đã sai người ta mang ra ngoài cung, hiện tại đang ở phủ tướng quân. Nói xong lại dặn dò Diệp Thiều Hoa đừng quên thoa thuốc, sau đó liền xoay người rời đi bằng cửa sổ. Diệp Thiều Hoa ngẩng đầu chỉ thấy một mảnh áo choàng như tuyết. Thu dọn thuốc trên y bàn, Diệp Thiều Hoa bỏ nút chai ra ngửi. Sau đó, cô đổ ra một ít bột và xoa nó trên y tay của mình. Thần dược này có mùi thơm sảng cao Asakiyota, có khoảng 16 loại dược liệu, trong đó có 15 loại dược liệu diệp thiều hoa có thể phân biệt được, còn loại cuối cùng là loại cô chưa từng thấy qua, dường như là độc nhất vô nhị trên y thế giới này. Đúng là thần dược có thể sinh cơ, hơn nữa ở cái thế giới này nhất định giá trị không thấp. Chỉ là cô biết rõ 15 loại dược liệu, lấy cái trình độ phát triển ở thế giới này, muốn tinh luyện đều phi thường khó khăn. Nhìn thấy Vũ Văn Vân cho cô một bình lớn, Diệp Thiều Hoa hơi híp mắt lại, không biết cướp của ai nữa. Mặc dù cô có thể hợp với thuốc tốt hơn, nhưng cô không dùng, chỉ cúi đầu, để cho cung nữ tiến đến mở băng gạc ra, sau đó một chút xíu giải thuốc bột lên. Khi cung nữ nhìn thấy lọ thuốc trên y tay Diệp Thiều Hoa, tay cô ấy run lên, may mà phản ứng nhanh. Diệp Thiều Hoa nhìn thấy sự kỳ lạ của cô, nhưng cô lại bày ra bộ dạng không nhận ra. Cung nữ thở phào nhẹ nhõm khi thấy Diệp Thiều Hoa vẫn cúi đầu, sau đó cẩn thận rắc bột lên vết thương cho Diệp Thiều Hoa, thấy vết thương nông như vậy mới cần dùng đến bột. Cung nữ thấp đôi mắt, trong mắt lóe lên hai chữ. Đau lòng, to đùng, nhưng mà xử lý cũng không chậm, hiển nhiên cũng biết một ít dược tề. Bên này, Vũ Văn Tĩnh rời khỏi Nguyệt Hoa Cung, nhưng không có đi tới Trường Xuân Cung của Hoàng hậu, mà là về ngự thư phòng. Xử lý chính vụ, khi quay lại, hắn nhớ rằng mình đã ký hiệp ước với Diệp Thiều Hoa. Hắn gọi thái giám tổng quản, để hắn lấy một cái hộp gỗ đàn hương. Khi thái giám mở tờ giấy ra, nhìn thoáng qua ba chữ chê y đó, bàn tay vốn bình thường của ông ta lập tức siết chặt. Chờ chút, đừng cất vào, đem giấy lấy ra cho ta xem một chút. Vũ Văn Tĩnh ánh mắt không rời tờ giấy. Cách chương.